76. Kinh Úc Già Chi La. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại Úc Già Chi La, ở bên bờ hồ Hàng Thủy. Bây giờ một tỳ kheo vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp ngắn gọn cho con. Được nghe pháp Đức Thế Tôn dạy, con sẽ sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, để đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, là để đạt được vô thượng phàm hạnh. Ngay trong đời này tự tri tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đức Thế Tôn bảo: Tỳ kheo hãy tu học như vậy, để khiến được an trú bên trong, bất động, vô lượng, khéo tu tập. Bốn niệm xứ. Một, lại quán thân nơi nội thân, thực hành hết sức tinh cần, dựng chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán thân nơi ngoại thân, thực hành hết sức tinh cần, dựng chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán thân nơi nội ngoại thân, thực hành hết sức tinh cần, dựng chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến cho xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Này tỳ kheo, với định như vậy, khi tới khi lui, hãy khéo tu tập, lúc đứng lúc ngồi, lúc nằm lúc ngủ, lúc thức lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. Lại nữa, cũng nên tu tập định có tầm có tứ, định không tầm không tứ, tu tập định không tầm không tứ. Cũng nên tu tập về định câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. 2. Này tỳ kheo, nếu tu tập các định này, tu một cách khéo léo. Này tỳ kheo, phải tu thêm quán thọ nơi nội thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán thọ nơi ngoại thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán thọ nơi nội ngoại thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Này tỳ kheo, với định như thế, lúc đi lúc đến, hãy khéo tu tập, lúc đứng lúc ngồi, lúc nằm lúc ngủ, lúc thức lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như thế. Lại nữa, cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. 3. Này tỳ kheo, nếu tu tập các định này, tu tập một cách khéo léo, thì nên tu thêm quán tâm nơi nội tâm, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại nên quán tâm nơi ngoại tâm, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại nên quán tâm nơi nội ngoại tâm, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Này tỳ kheo, với định như thế, lúc đi lúc đến hãy khéo tu tập, lúc đứng lúc ngồi, lúc nằm lúc ngủ, lúc thức lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. Lại nữa, cũng nên tu tập định có tầm có tứ, định không tầm chỉ tứ, định không tầm không tứ. Cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với xả. 4. Này tỳ kheo, nếu tu tập các định này, tu một cách khéo léo, thì nên tu thêm quán pháp nơi nội pháp, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏng sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán pháp nơi ngoại pháp, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sản tham lam, ý không sầu não. Lại quán pháp nơi nội ngoại pháp, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sản tham lam, ý không sầu não. Này tỳ kheo, với định như thế, lúc đi lúc đến, hãy khéo tu tập, lúc đứng lúc ngồi, lúc nằm lúc ngủ, lúc thức lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. Lại nữa, nên tu tập định có tầm có tứ, định không tầm chỉ tứ, định không tầm không tứ. Cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. Bốn vô lượng. Này tỳ kheo, nếu tu tập các định này, tu tập một cách khéo léo. Này tỳ kheo, tâm hãy cùng với từ tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như vậy, hai, ba, bốn phương, phương trên, phương dưới, châu biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú. Này tỳ kheo, nếu ngươi tu tập các định này, tu một cách khéo léo, khi sống phương đông, chắc chắn ở đó được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Khi sống phương nam, phương tây và phương bắc, chắc chắn ở đó an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Này tỳ kheo, nếu ngươi tu tập các định này một cách khéo léo, đối với các pháp thiện mà ngươi đã an trú, ta không còn nói đến, hướng là sự suy thoái. Các pháp thiện cứ ngày đêm tăng trưởng, chứ bất thối. Này tỳ kheo, nếu ngươi tu tập các định này, tu một cách khéo léo, thì trong hai quả chắc chắn sẽ đắc một. Hoặc ngay trong đời này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn hữu dư, thì chứng đắc a na hàm. Bấy giờ vị tỳ kheo ấy nghe những lời Đức Phật dạy, khéo léo thọ trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Vị ấy thọ trì pháp của Phật, sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, là duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh. Ngay trong đời hiện tại, tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Tôn giả đã biết pháp, đắc A-la-hán. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.